cô hoàn toàn không nghĩ tới lúc cô sắp đến bước đường cùng thì mọi chuyện lại biến thành cục diện như vậy. Hơn nữa, Ân Ôn lại vì cô mà đứng ra nói vài lời. Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại siết chặt nắm tay đang cầm điện thoại di động của mình. Trong máy của cô vẫn còn tin nhắn Ân Ôn vừa gửi tới. Có anh ở đây, không cần sợ. Thì ra là anh nói câu ấy không đơn thuần chỉ là an ủi. Thì ra là anh thật sự ở bên cạnh cô. Trong lúc bất chợt đáy lòng Lăng Mạt Mạt nổi lên một loại cảm xúc vừa chua xót lại tràn đầy cảm động, tràn đầy ấm áp, còn có tràn đầy động lòng. Trong đầu của cô dần dần hiện lên những điều mà Ân Ôn đã từng tỉ mỉ làm cho cô. Đêm hôm đó cô vì Lý Tình thâm tát mình một cái mà đánh đau lòng muốn chết. Ngay lúc cô đau khổ dầm mình dưới trận mưa to là anh ôm lấy cô, giúp cô tắm nước nóng, ôm cô, nghe cô chút bầu tâm sự. Ngày đó cô vô ý nói mình sợ độ cao, diễn viên thế thân lại không tới, là Ân Ôn giúp cô thu xếp mọi chuyện. Giờ khắc này cô bị Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca một lần nữa đẩy tới bước đường cùng, vẫn là anh ở bên cạnh cô. Cô không nhịn được có chút hoảng hốt nghĩ, Ân Ôn là người đàn ông duy nhất của cô, rốt cuộc dung mạo giống như thế nào mới có thể phù hợp với người ấm áp và tinh tế như anh. Lăng Mạt Mạt vào giờ phút này không cách nào nói ra đáy lòng mình hiện tại có cảm giác gì. Cô cảm thấy giống như có một thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi. Có một loại cảm giác đang chậm rãi hòa tan, từng chút từ băng hóa thành nước. Trong mắt thâm thúy của Lý Tình Thâm bình tĩnh quét qua tất cả các phóng viên, trong lúc bất chợt liền mở miệng, tôi nghĩ tất cả nghi vấn của mọi người hiện tại đều đã có một câu trả lời thích hợp. Lý Tình Thâm đột nhiên mở miệng đánh thức tất cả phóng viên trong hội trường. Âm thanh của anh cực kỳ lạnh lẽo, vẻ mặt cũng cực kỳ tràn ngập sự lạnh lùng. Lời được nói ra mang theo vài phần bén nhọn. Hiện tại tôi còn muốn bổ sung một chút. Lý Tình Thâm bỗng dưng dừng lại. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt trên người của anh. Mà Lý Tình Thâm cũng không thèm nhìn mọi người dưới đài một cái. Thái độ thanh cao ngạo thế giống như dưới những phóng viên đang ngồi dưới đài kia căn bản không là gì trong mắt anh. Trên môi chứa đựng một chút cười lạnh, Lý Tình Thâm hơi có chút khinh thường nói. Điều mà một thương gia cần chính là hiệu ích, ai có thể mang đến giá trị tốt nhất, người đó chính là thí sinh tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, phiên bản cô bé lọ lem hiện đại. 4. Mà Lý Tình Thâm cũng không thèm nhìn dưới đài một cái, thái độ thanh cao ngạo thế, giống như những phóng viên đang ngồi dưới đài kia, căn bản không là gì trong mắt của anh. Trên môi nâng lên một nụ cười lạnh, có mấy phần khinh thường nói, điều mà một thương gia cần chính là hiệu ích, hiệu quả và lợi ích. Ai có thể mang đến giá trị tốt nhất, người đó chính là thí sinh tốt nhất. Lời nói của Lý Tình Thâm làm cho toàn bộ phóng viên ở hiện trường kinh ngạc. Bọn họ không hiểu trong lúc bất chợt tại sao Lý Tình Thâm lại nói như vậy. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, cũng hơi có phần hoài nghi nhìn về phía Lý Tình Thâm. Ánh mắt Lý Tình Thâm sâu xa, nhìn chằm chằm về phía trước, đáy mắt giống như biển mênh mông rộng lớn, thâm thúy không thấy đáy, lộ vẻ mỹ lệ rung động lòng người, cùng những tình cảm khó nói, làm cho mọi người ở đây mờ mịt si ngốc nhìn. Một giây kế tiếp, bọn họ liền nghe thấy tiếng của Lý Tình Thâm được phát ra. Cho nên, căn bản không tồn tại người nào giống như người nào. Sự thật chứng minh, lựa chọn của công ty Du Thị là chính xác. Tất cả mọi người khẽ chợt hiểu, đây là thần thoại trả lại lời nói của Giản Thần Hy. Ý trong lời nói của anh rõ ràng chỉ rằng công ty Du Thị chọn Lăng Mạt Mạt, bởi vì Lăng Mạt Mạt so Giản Thần Hy càng có giá trị thương mại hơn. Giản Thần Hy nhìn đoạn video lời nói của Ân Ôn, đã sớm biết mình thất bại thảm hại. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe lời nói của Lý Tình Thâm, nhắc tới chuyện kia, sắc mặt của cô ta càng nhợt nhạt thêm. Cô tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện lại có thể xảy ra đến mức độ này. Cô vốn tưởng rằng Trần Uyển Như xuất hiện, làm cho mưu kế của mình không thành chính là điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên vẫn không ngờ tới Ân Ôn ở trong đâm một cái, làm cho Lăng Mạt Mạt đoạt tất cả phong quang của cô, để cho cô và tình yêu của cô, Lục Niệm Ca đều trở nên nhỏ bé mà ảm đạm. Vậy mà những điều này còn chưa phải là kết thúc. Lý Tình Thâm lại đem chút mặt mũi còn sót lại cuối cùng của cô đều phá nát. Giản Thần Hy nỗ lực duy trì mỉm cười cùng bình tĩnh của mình, không để cho mình mất thần thái. Vậy mà, Lý Tình Thâm lại như chưa thấy đủ, mắt nhàn nhạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào gò má Giản Thần Hy, cười nhỏ một tiếng, âm điệu rất lạnh, vừa mở miệng là không ai bì nổi. Mới vừa rồi Giản tiểu thư nói đặc sắc như vậy, tặng cho người mới một cơ hội. Có lẽ người khác thật sự cần cơ hội Giản tiểu thư nhường lại, nhưng mà đối với Lăng Mạt Mạt, Giản tiểu thư tìm sai đối tượng rồi. Lăng Mạt Mạt chính là học sinh của Lý Tình Thâm tôi. Mọi người đều biết Lý Tình Thâm tôi muốn tìm học thuật, tự nhận là không xen vào bất cứ chuyện gì của thương giới, giới thương nghiệp. Nhưng tôi không xen vào không có nghĩa là tôi không có quyền lợi. Đừng nói là quảng cáo công ty du thị, dù là đại sứ hình tượng tập đoàn Bạc Đế, chỉ cần tôi muốn, đều có thể để Lăng Mạt Mạt làm. Trong nháy mắt sắc mặt Giản Thần Hy trắng bệch. Biểu tình của cô đã bị Lý Tình Thâm phá triệt để. Mà trong lúc nhất thời phóng viên cũng thức tỉnh, mới vừa rồi chỉ lo hỏi Lăng Mạt Mạt có đoạt quảng cáo của Giản Thần Hy hay không, lại quên luôn Lăng Mạt Mạt chính là học sinh của Lý Tình Thâm, mà Lý Tình Thâm chính là thái tử của Lý gia của tập đoàn Bạc Đế. Vì vậy lời của anh nói cũng chính là sự thật, đồng thời cũng ám hiệu một tầng hàm nghĩa khác. Lăng Mạt Mạt không nhận quảng cáo của tập đoàn Bạc Đế, mà là quảng cáo của công ty du thị, rất dễ nhận thấy chính là dựa vào thực lực mà có được. Lúc này vẻ mặt của Lý Tình Thâm mang theo một phần nghiêm trang, giọng điệu có chút bén nhọn. Cho nên, Giản tiểu thư, cô cảm thấy học sinh của Lý Tình Thâm tôi còn cần người cho gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, phiên bản cô bé lọ lem hiện đại. 5. Ngữ khí chán ghét cùng không được tốt. Xuyên qua mai. Lâu, truyền vào rõ ràng trong tay từng người. Giản Thần Hy gắt gao nắm tay. Móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay của cô, có chất lỏng ướt nhẹp sền sệt từ từ chảy ra ngoài. Sắc mặt Lục Niệm Ca cũng tái nhợt một mảnh, anh nhíu mày, khuôn mặt trước sau như một ôn hòa cũng xuất hiện một chút tức giận. Vậy mà dám giận, cũng không dám nói. Không chỉ Lục Niệm Ca, ngay cả phóng viên, cũng bị câu nói sau cùng của Lý Tình Thâm làm chấn động. Tất cả bọn họ đều trợn mắt há mồm. Bên tai vẫn còn lời nói bén nhón đó vang lên. Hiện trường một mảnh an tĩnh quỷ dị. Hơn nữa buổi Lăng Mạt Mạt mới kịp phản ứng. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô theo bản năng liền nghiêng đầu. Thấy vẻ mặt Giản Thần Hy thảm như tro tàn. Trong nháy mắt đó, lòng của cô từng chút thoải mái. So với những lời cô ta nói thì cái này chẳng đáng là gì. Lăng Mạt Mạt nhàn nhạt quay đầu, vẫn duy trì nụ cười yếu ớt như cũ. Cô biết, cô không cần nói cái gì, cũng không cần làm gì, vào giờ phút này, liền diễn tốt nhân vật trầm mặc vô tội là được rồi. Có vài phóng viên lấy lại tinh thần, mọi người mới kinh ngạc nhìn về phía Giản Thần Hy. Từ trước tới giờ ở trước mặt truyền thông, Giản Thần Hy đều đoan trang hào phóng, chưa từng giống như bây giờ, sắc mặt trắng bệch, cánh môi run rẩy. Muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác. Các phóng viên hồi hồn, lúc này mới cầm máy ảnh lên chụp hình, không ngừng đèn cùng âm thanh chụp ảnh làm thức tỉnh Giản Thần Hy. Cô nghĩ muốn nỗ lực mỉm cười một cái, lại phát hiện căn bản không ngụy trang được. Cô ở chỗ này lâu thêm một giây đồng hồ, chính là cho mọi người có thêm một giây xem chuyện cười. Trời mới biết đáy lòng của cô bây giờ có bao nhiêu tức giận, không chịu nổi, phát điên, nhiều hơn nữa là sự không cam lòng khoét sâu trong da thịt. Cô không cam lòng cứ như vậy thua bởi tay Lăng Mạt Mạt. Cánh môi Giản Thần Hy từ từ dương lên ngày càng gấp, cuối cùng cô không thể kiềm chế được đột nhiên đứng lên, không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đi ra cửa. Bóng lưng cô ta mang giày cao gót rời đi, có chút bối rối cùng run rẩy, cùng với thần thái cao ngạo và hòa phóng giống như hai người. Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hy rời đi, đứng lên, nhẹ nhàng khom người một cái, hơi mím môi, cứng ngắc nặn ra hai chữ, xin lỗi, liền vội vàng đuổi theo. Ba nhân vật chính của buổi họp báo đã rời đi hai, mà bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã giải thích,

thật sự là bị cô chọt trúng ý chân thật nhất trong lòng, dưới tình thế cấp bách bật thốt lên những lời đó. Không phải anh không hối hận, không phải không khó chịu, nhưng anh phải làm thế nào đây? Lý Tình Thâm nhìn bóng dáng của Lăng Mạt Mạt dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mình, nụ cười càng phai nhạt, giống như sương mù vậy. Đúng vậy, anh có thể làm gì? Anh yêu cô, lại không thể dùng thân phận thật, quang minh chính đại biểu hiện cho cô, chỉ có thể dùng thân phận. Ơn Ôn không có cách nào gặp mặt cô, tiết lộ tình cảm chân thật nhất cho cô. Anh sợ cô, sợ cô biết Lý Tình Thâm có yêu đối với Lăng Mạt Mạt, sợ cô không chấp nhận yêu anh mà dần dần cách xa anh. Giống như là bây giờ, cô rất cung kính nói một câu đi làm chuyện khác trước, cũng không có dừng lại mà xoay người rời đi, không chậm trễ không do dự, thậm chí cũng không có ngẩng đầu nhìn anh một cái, thì giống như anh là dã thú hung ác, cô cực kỳ muốn thoát đi. Cô đi quyết tuyệt như vậy, đi thản nhiên như vậy, quay đầu nhớ nhung một chút cũng không có. Cho nên, ai có thể nói cho anh biết, rốt cuộc anh có thể làm gì? Rõ ràng là mùa hè nóng bức, hơi lạnh lại tiến vào IS, huống chi anh còn phát sốt cao, nhưng mà, anh lại cảm thấy lạnh thấu xương. Thang máy truyền đến tiếng tích tích, Lý Tình Thâm cứng ngắc quay đầu, bước chân vào thang máy. Bên trong không có ai, chỉ có một mình anh. Anh cố hết sức giơ tay lên, nhấn một tầng, thang máy bắt đầu đi xuống, giống như giống tim của anh, cũng giáng xuống một đường, giáng đến trong khu vực hắc ám vô cùng vô tận. Có chút tình yêu, còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Anh nghĩ qua tự nói với mình, có lẽ cả đời cô đều không thuộc về mình, thử buông tha, nhưng anh lại phát hiện, căn bản anh không đành lòng. Biết rõ yêu mến đơn phương, thầm mến, là khổ nhất. Là một chỉ cần bỏ ra không cầu hồi báo, nhưng mà, thế nhưng anh lại không có cách nào dừng lại. Anh nghĩ qua, muốn chiếm đoạt cô và đoạt lấy cô, nhưng lại nghĩ đến có thể sẽ phá hủy trên nụ cười ngọt ngào nhất trên mặt cô, anh lại không đành lòng. Cho nên, cho tới bây giờ, điều anh có thể làm duy nhất, chính là dù cô ghét, cô chán ghét, cũng muốn ở lại bên cạnh cô, có thể thấy cô. Anh biết, chung đụng như vậy, chỉ là ngắn ngủi. Một ngày nào đó, cô chân chính đứng ở đó địa vị cao nhất trong giới ca hát, Lý Tình Thâm cũng muốn rời khỏi bên cạnh cô. Khi đó, anh có thể làm gì? Anh biết khi đó anh, càng lún càng sâu, bất kể yêu nhiều, anh cũng sẽ tôn trọng cô, để cho cô chạy bởi vì Lý Tình Thâm anh yêu, là yêu bao dung, yêu tự do nhất. Lý Tình Thâm hơi tựa vào trên vách tường thang máy, khóe môi vô cùng nhợt nhạt, vẽ ra nụ cười hời hợt. Trở nên càng phát lạnh nhạt mệt mỏi. Đến cuối cùng, thì dường như có thứ không tồn tại. Anh cảm thấy toàn thân vô lực. Có một đợt đau đớn cuốn tới. Rồi sau đó, cái người đàn ông cao ngạo không ai bì nổi lại bất chợt ngã xuống từng chút rồi ngất ở trong thang máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, phiên bản cô bé lọ lem thời hiện đại. 8. Đến cuối cùng, thì giống như không bình thường, anh cảm thấy cả người không có sức lực, cơn đau mạnh mẽ nhanh chóng kéo tới. Rồi sau đó, người đàn ông cao lớn một đời cao ngạo đến mức không ai bì nổi cứ như vật bất ngờ té xỉu ở trong thang máy. Sau khi Lăng Mạt Mạt nói cảm ơn với Lý Tình Thâm thì rời đi, trực tiếp đi tìm Trần Uyển Như. Lúc Lăng Mạt Mạt gõ cửa đi vào, Trần Uyển Như vừa mới tẩy trang xong, đang đắp mặt nạ. Nằm ở một bên trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như biết Lăng Mạt Mạt, nhìn thấy cô đi vào thì muốn đánh thức Trần Uyển Như. Lăng Mạt Mạt khẽ làm một cái dấu tay, ngăn lại động tác của trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như, khẽ phất tay để cho trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như lui ra ngoài. Trần Uyển Như dường như vẫn còn đang ngủ. Lăng Mạt Mạt rón rén ngồi ở trên ghế salon đối diện với Trần Uyển Như, nhìn một lượt khắp phòng làm việc của Trần Uyển Như, trang trí rất đơn giản, khắp nơi đều là hình của Trần Uyển Như, còn có một vài đĩa nhạc, trên bàn còn có rất nhiều nhạc phổ được để lộn xộn, thật sự là không có gì để nhìn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Mạt Mạt cũng cảm thấy nhàm chán, liền lấy điện thoại di động ra. Cuộc họp báo mới vừa kết thúc thì những nội dung mà phóng viên ghi được đã sớm ùn ùn lan truyền lên trên mạng. Tin tức chấn động nhất